Tình định lãnh nam, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anna, trên người nữ nhân chỉ còn duy nhất một kiện tiểu đâu y màu đỏ, bên cạnh bầu ngực màu mật ong không an phận thoát ra, bại lộ ở trong không khí, lặng yên đứng thẳng. Nam tử thấy thế, vươn bàn tay ngăm đen dùng sức lột ra, nhũ tiêm diễm sắc nháy mắt hiện ra hoàn toàn, hắn cúi người dùng sức hàm trụ mũi nhọn dựng lên, ngay cả đầu ngực sưng đỏ cũng không buông tha. Ai dục, điểm nhẹ a, nhũ tiêm truyền đến một trận gãi ngứa, nhưng bởi vì quá mức mẫn cảm mà phát đau, đồng thời, ngón cái một nam tử khác hung hăng chạm vào đóa hoa non mềm, chất lỏng động tình trong suốt chậm rãi lưu tiết ra, nam tử há mồm vươn đầu lưỡi ma quái di chuyển hoa hạch cứng rắn như đậu đỏ, làm miệng huyệt càng không ngừng co rút lại, càng nhiều chất lỏng theo dũng đạo mà trào ra. Ân a, ta muốn. Thật thoải mái, tóc dài của nàng tán loạn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn kiều mị che kín kích tình cùng hư không. Thân hình cường tráng của nam nhân không ngừng đùa bỡn thân thể nữ nhân tìm niềm vui, dục vọng thô trưởng của hai nam nhân hiện lên gân xanh, trên đỉnh tròn to lớn tràn ra chọc bạch dính đặc nhưng không có lập tức tiến vào hoa huy. T, mắt hai người đồng thời nhìn về phía sau, chỉ thấy trên tháp, giường thấp, cách đó không xa, một nam nhân tà mị tuấn mỹ nửa nằm. Trên mặt không mang theo một tia biểu tình, tựa hồ hoàn toàn không chịu ảnh hưởng hương diễm như vậy. Nhìn biểu tình bọn họ thống khổ khó nhịn, nam tử mới chậm rãi phất tay ra hiệu. À, thật khó chịu, mau tới đi, nữ nhân không biết cảm thấy thẹn thùng mở chân, mời nam nhân. Nhìn thấy chủ tử ra hiệu, một gã trắng hán lập tức mở ra hai chân thon dài của nữ nhân đặt tại trên vai, hai tay đem hai phiến hoa thần mềm mại dùng sức tách ra, thô dài gắng gượng để ở miệng huyệt, đỉnh tròn to lớn dính chủ ở miệng huyệt không chịu được cọ sát, gặp phải càng nhiều chất lỏng động tình. Hắn thẳng lưng dùng sức tiến vào, trong huyệt nhuyễn nộn bị vật cứng mạnh mẽ đẩy vào mà mở ra. Đỉnh tiến đến chỗ sâu nhất, sáp nhập lại rút ra tiểu huyệt bị luật động mãnh liệt làm làn da trở nên đỏ sẫm, tư thần một trận co rút huyệt nhi hút lấy thô dài, khi nam nhân dũng mãnh tiến lên, thân thể nữ nhân run rẩy đạt tới cao trào. Mà nam nhân bị tiểu huyệt co rút lại kích thích thét lớn một tiếng, bắt đầu mãnh liệt ra vào, đâm thật sâu vào bên trong hoa huy. Tê lại dùng lực rút ra, phương pháp chơi đùa kia, làm cho cả hai đều phun tiết chất lỏng ở giữa hai chân chặt chẽ. A, đến đỉnh. Nữ nhân lộ ra trạng thái nửa tỉnh nửa mê, miệng không tự giác hé mở, nước bọt trong miệng theo đó rơi xuống, nhỏ trên bầu ngực che kín loang lổ dấu hôn. Một nam tử khác cũng không chịu yếu thế, sử dụng hai ngón tay kẹp lấy điểm đỏ trên bầu ngực dùng sức kẹp, một tay truyền qua mặt nàng, ngăn lại tiếng rên của nàng. Đồng thời, dục vọng chôn ở bên trong thân thể nữ tử cũng luật động với tốc độ nhanh hơn, nam nhân dùng sức bắt lấy mông nữ nhân, dục vọng rút ra nửa phần lại tiến vào sâu hơn, đỉnh chạm đến cổ tử cung ấm áp. Ân, lần cuối cùng tiến vào thật sâu, chạm vào đỉnh tử cung nhịn không được phun ra một đoàn bạch dịch đặc dính, rồi mới theo chỗ kết hợp với nữ nhân chậm rãi chảy ra. Nam nhân chậm rãi đem dục căn biến mềm rút ra, nam tử khác ở bên cạnh chơi đùa thân thể nữ tử đã sớm vận sức chờ phát động, nhanh chóng đem đỉnh tròn to lớn để ở miệng huyệt huyệt cọ sát, làm cho dịch chứa đầy trong cơ thể nàng toàn bộ rơi ở trên đỉnh của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử dùng sức tiến nhập ở trong chỗ sâu của nữ nhân. Phốc tư, một tiếng phát ra thanh âm một trận vật lộn, nhưng ra vào như vậy vẫn không thỏa mãn được dục vọng tích lũy quá nhiều của nam tử. Hắn dùng lực nâng cao mông nàng, làm cho đầu gối nàng chạm tới hai bầu ngực, tư thế như vậy là dục thủ đỏ sậm càng có thể tham nhập sâu vào trong huyệt ra vào, mà nam nhân đã thỏa mãn lúc trước, thừa dịp lộ ra khe hở, dùng sức tách ra đóa hoa sưng đỏ liếm quấn tiểu hạch. Thật cao, ta muốn chết, bị hai gã nam nhân cường tráng thay nhau đùa bỡn, nữ nhân kia đã không biết hồn ở phương nào. Khi nàng sắp đạt cao trào, nam tử tà mị ở trên tháp mắt lạnh nhìn đi về chỗ bọn họ, tráng hán phủ ở trên người nữ nhân trắng mịn không ngừng co rúm thấy chủ tử đã đi tới, thô dài chôn ở trong lãng huyệt nháy mắt rút ra, đứng dậy đứng ở một bên, dục vọng khó nhịn không ngừng thấm ra bạch dịch. Ngón tay thon dài của nam tử tà mị chậm rãi xoa thân thể nữ tử ướt đẫm mồ hôi, tiểu huyệt như miệng bàn khó nhịn co rút thấy thế, hắn vươn hai ngón tay thô trưởng hung hăng sáp nhập trong lãng huyệt chuyển động. Nữ nhân dưới sự kích thích này lại đạt tới cao trào, mật nước trong huyệt cùng chọc dịch nam nhân mạnh mẽ tiết ra, lãng huyệt gắt gao siết ngón tay, lúc này nam nhân lại nhẫn tâm rút ra ngón tay dài, không cho nàng thỏa mãn. Tiểu tỷ nữ đi theo bên cạnh mặt hồng lên, lập tức lấy ra khăn tay giúp chủ tử lau chất nhầy trên ngón tay, hắn không nói một câu xoay người đi ra biệt viện, trên mặt cặp mắt phượng câu hồn kia hàm chứa vẻ lo lắng, làm người ta đoán không ra suy nghĩ của hắn. A, đủ, không được, quá nhiều vui thích làm cho nữ nhân lui ra thân mình muốn chạy trốn, nhưng hai gã tráng hán lại lần nữa tới gần, dục vọng không được thỏa mãn để ở trung tâm hoa thần phiếm hồng, đẩy về phía trước khi thâm nhập trong lãng huyệt không ngừng run rẩy bị hung hăng ra vào lên. bên trong truyền ra từ ngữ dâm đãng cùng tiếng gầm thật lâu không ngừng, quanh quẩn bốn phía. Sắc chiều mờ nhạt nhuộm trên hành lang gấp khúc quanh co trên lối đi lại, chỉ còn hoa hải đường tràn đầy sức sống, gió nhẹ thổi đến, thổi xuân ý rối loạn khắp nơi, cũng thổi loạn tóc của nàng. Tay nhỏ bé non mềm đem tóc dài hơi rối nhẹ nhẹ vén lên, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trĩnh hồng hào, môi không tô mà đỏ, mũi cao thanh tú cùng mắt hạnh linh hoạt, vừa thấy đều biết là giai nhân xinh đẹp. Cơ Nhạn Nhi yêu nhàn ngồi ở trong lương đình, miệng ngâm nga bài hát không biết tên cười nhỏ. Nàng vốn là con út, phía trên chỉ có một vị huynh trưởng. Nàng là một nữ hoa nhi có chút mơ hồ lại không có tâm nhãn, cũng bởi vì vợ chồng Cơ thị già rồi mới có nữ nhi cho nên rất sủng ái nàng. Tháng trước Phương Bắc đưa thư tới, nói Khánh ca ca hôm nay sẽ đến, Úy gia cùng Cơ gia là thế giao. Kết giao qua nhiều thế hệ, Khánh ca ca cùng đại ca từ nhỏ đến lớn là anh em tốt cho nên nhà nàng còn sắp xếp một gian phòng không kế bên phòng y cho Khánh ca ca sử dụng. Bởi vì Úy bá phụ cùng bá mẫu mất sớm, cả nhà nhất mạch đơn truyền, sự nghiệp Úy gia cũng đương nhiên là Úy Nguyên Khánh một người kế thừa, không nghĩ tới Úy Nguyên Khánh thế nhưng không đến mấy năm liền mở rộng sản nghiệp Úy gia, phàm là tiểu lâu, phường dệt, hàng hóa tàu thuyền đều có thể thấy được bảng hiệu Úy gia. Cơ Nhạn Nhi gợi lên một chút đắc ý tươi cười, lại lập tức suy sụp xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Úy Nguyên Khánh cũng chỉ đối với nàng làm mấy chuyện xấu, ở trước mặt cha mẹ cùng mọi người biểu hiện tao nhã có lễ, nhưng phía dưới lại đối với nàng động tay động chân, cũng không chịu làm rõ tâm ý của hắn, làm nàng đoán không ra. Gần đây còn nghe nói có người đưa cho hắn một danh kỹ tìm niềm vui, nghĩ đến đây, lòng nàng liền tràn ra nồng đậm chua chát nhịn không được kêu to. Úy Nguyên Khánh ngươi này sắc lang. Nói người người liền đến, Úy Nguyên Khánh toàn thân là quần áo đen như mực, trên mặt luôn giữ tươi cười, một đôi mắt phượng hẹp dài gắt gao nhìn Cơ Nhạn Nhi, giống như nàng là mỹ vị ngon miệng. Tiểu Nhạn Nhi, nguyên lai muội nghĩ ta như thế. Cơ Nhạn Nhi hít một hơi, trên lưng một trận lạnh lẽo. Không thể nào, nàng nhất định là nghe lầm, hắn hiện tại hẳn là cùng đại ca ở một chỗ mới đúng, sao có khả năng xuất hiện ở trong này. Đại khái là nàng tức đến đầu óc mơ hồ rồi. Cẩn thận nghe lại, không có thanh âm, nàng mới xoay người sang chỗ khác, không nghĩ đến Úy Nguyên Khánh đang đứng ở phía sau. Khánh ca ca, huynh sao lại ở chỗ này vậy? Không cần dựa vào ta gần như thế. Hắn cao lớn như thế, còn nàng cùng với phần đông nữ tử so sánh, nàng không tính là thấp. Nhưng đứng một chỗ cùng với hắn, nàng cao lắm chỉ chạm đến ngực hắn mà thôi. Hắn dựa vào gần như thế, không có một khe hở, ngực cường tráng nhẹ nhàng tựa vào trên lưng nàng, đem sức nặng thân thể truyền qua, làm cho nàng cảm thấy hoảng hốt, bên tai ửng đỏ càng cảm giác được hắn cố ý thở ra nhiệt khí. Úy Nguyên Khánh từ phía sau vươn bàn tay, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn hoạt nộn, làm cho Cơ Nhạn Nhi nhìn hắn, mãnh liệt khóa trụ hàm dưới của nàng, cúi đầu hung hăng che lại cái miệng nhỏ đỏ tươi. Tay kia thì ôm lấy bầu ngực trái của nàng không ngừng vuốt ve, tiếp theo mở ra váy dài, vươn ngón trỏ cách áo bạc xoa bóp nơi riêng tư mẫn cảm của nàng. Ân, ta, không thể, Cơ Nhạn Nhi dùng tay nhỏ bé để ở trong ngực Úy Nguyên Khánh, muốn đẩy hắn ra. Có cái gì không thể, Úy Nguyên Khánh ôm chặt lấy Cơ Nhạn Nhi, đem nàng khóa ở trong ngực mình, nắm cái cằm khéo léo của nàng không buông, cuồng loạn hôn môi anh đào của nàng, đầu lưỡi ẩm nóng cướp đoạt nước bọt ngọt ngào của nàng, bá đạo muốn nàng lây dính hơi thở của hắn. Khánh ca ca, nàng thật nhớ hắn nha, bị bắt nhận nụ hôn bá đạo của hắn, làm cho nàng cảm thấy toàn thân hư nhuyễn vô lực cả người dán tại trên người hắn, bầu ngực cọ sát hắn, giữa hai chân thấm ra một chút chất lỏng động tình, làm ẩm cả tiết khố. Nàng mẫn cảm giác được tư huyệt đang xôn xao, không khỏi khép lại đùi ngọc thon dài, ý đồ che giấu. Bờ môi hắn rời đi cái miệng nhỏ nhắn của nàng, cả hai dây dưa ra một sợi tơ trong suốt. Hắn thuận thế cởi bỏ áo khoác của nàng, thâm nhập vào trong áo lót, đại trưởng ấm áp dùng sức cầm bầu ngực bên trái, sử dụng hai ngón tay nhéo đỉnh vú màu đỏ tươi kéo lên trên. Bầu ngực của nàng nháy mắt phát run thoát ra, a, dừng tay, sẽ đau nha. Trong nháy mắt nhũ tiêm một chút lại một chút bị kích thích mà sưng lên, quá nhiều mẫn cảm khiến cho nàng có chút đau đớn, lại muốn hắn đùa bỡn càng nhiều. Nơi này biến cứng rắn à, hắn vươn đầu lưỡi cúi đầu ở trên bầu ngực đỏ ửng chuyển vòng, khiến tròn chính của nàng một mảnh ướt át, hắn cắn mốt đỉnh đầu biến cứng, dùng lực đạo hết sức nhẹ nhàng cắn, rồi mới lôi kéo lên trên, lại nhẹ nhàng buông ra, khiến cho bầu ngực lắc lư, dụ hoặc ánh mắt nam nhân. Ta mới không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng quay đầu sang chỗ khác nghĩ một đằng nói một nẻo kiều nhan đầy xấu hổ. Không cần lại đùa nàng. Xa xa truyền đến tiếng bước chân làm cho thân thể nàng căng thẳng, hành vi của hắn cứ như thế tà tư lớn mật. Tuyệt không có kỵ bọn họ đang ở bên ngoài, tùy lúc sẽ có người đi qua a, van cầu huynh, bị người nhìn thấy ta liền xong đời. Nàng nói xong liền trốn thẳng vào trong lòng hắn, miễn cho có người nhìn thấy bộ dạng quần áo không chỉnh tề của nàng. Quý Nguyên Khánh dáng vẻ thoải mái mà mỉm cười, hắn cũng không sợ bị người nhìn thấy. Muội đều bị ta ăn mấy lần rồi, còn sợ cái gì? Mặt Cơ Nhạn Nhi nháy mắt giống như con tôm bị luộc chôn ở trong lòng hắn. Nói không ra lời, thấy bộ dạng e lệ của nàng, làm cho hắn càng muốn lập tức giữ lấy nàng, bàn tay to nhẹ nhàng mượn sức áo đơn của nàng, hắn chặn ngang ôm lấy nàng, bước nhanh hướng nội thất đi đến. A Cơ Nhạn Nhi kinh hô một tiếng, nhanh chóng ôm lấy bờ vai hắn. Nàng si ngốc nhìn nam nhân bất phàm này, nàng thích hắn. 2 năm trước nàng đã bị hắn ăn sạch sẽ, mà nàng luôn như bay nga phác hỏa bình thường, kháng cự không được. Hành vi quá phận của hai người vẫn tiếp tục tựa như vừa rồi. Cơ Nhạn Nhi được nhẹ nhàng để ở trên giường, nam nhân lập tức đè lên trên thân hình cân xứng của nàng, tay thon dài chậm rãi lấy ra ngoại sam hỗn độn của nàng, rút đi xiêm y, lộ ra làn da mật màu hồng phấn. Quý Nguyên Khánh một tay bắt lấy mắt cá chân Cơ Nhạn Nhi hướng lên trên đẩy, một tay khác qua lại ở khe hở giữa hai chân nàng ninh lộng, làm ướt một mảnh trắng mịn. Hắn gợi lên nụ cười dài bỡn cợt. Muội đã ướt rồi, tiểu lãng nữ, ân, ta mới không có, nàng vặn vẹo thân thể tuyết trắng, hai chân rụt rè không tự giác mở ra, làm cho ngón tay xâm nhập càng sâu. Nha đầu không thành thực kia, đầu ngón tay của hắn ở tiểu huyệt ấm áp chuyển động, lấy ra càng nhiều lãng dịch. Vậy muội xem, đây là cái gì? Hắn giả bộ không biết ngữ khí mang trêu đùa, Cơ Nhạn Nhi trộm dò xét một cái, hắn sao vậy có thể? Không dám xem nhiều, nàng rụt rè chuyển đi tầm mắt. Quý Nguyên Khánh đột nhiên buông ra bàn tay to cầm hai chân, chở bàn tay ôm tiêu nhũ lắc lư, năm ngón tay dùng sức xoa nắn mật nhũ nở rộ, khiến cho đỉnh nụ hoa trong lúc đó cũng đỏ ửng theo hai ngón tay chán mở ra, hoang dâm thị giác làm mắt đen của hắn càng thêm thâm trầm. Ba, một tiếng, hắn hơi hơi mở ra hai phiến bạc thần, nhẹ nhàng cắn gặm nhũ thủ rồi mới buông ra, phát ra tiếng gầm ái muội. Tay hắn lại khiêu khích vươn đầu lưỡi liếm nhũ tiêm đã nở rộ. Làn da của nàng như trẻ con mới sinh trắng trẻo, bóng loáng lại non mềm, đủ để cho nam nhân phát cuồng. Vẫn mẫn cảm như thế, a, đầu lưỡi của hắn chậm rãi di chuyển, nước bọt trong suốt dính lên thân hình như rắn nước của nàng, rồi mới chuyển qua cái rốn khéo léo vẽ tròn, xúc cảm như lông chim gây ngứa làm cho nàng rụt lại cái bụng nhỏ tiểu huyệt khẽ động hoa dịch động tình tích chứa ở trong mật huyệt lại bị đè ép mà chậm rãi tràn đầy ra. Nhạn Nhi ngoan, đem tiểu huyệt cắn chặt. Hắn tà khí mệnh lệnh, đại trưởng nhẹ nhàng vỗ trên mông ngọc của nàng, trên phiến mông ẩn ẩn hiện lên 5 dấu ngón tay. Ân a, nơi đó thật khó chịu, tiểu huyệt đỏ tươi không tự giác co rút nhanh lên, không sợ tiểu huyệt của muội bị đùa phá hư sao? Miệng hắn phun ra từ ngữ dâm uế càng kích thích thính giác của nàng, tiểu huyệt phấn nộn không tự giác co nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thừa dịp phía sau, ngón cái thô lệ dùng lực lớn vặn bung ra hai phiến cánh hoa phì nộn mọng nước vân ra nhân dấu ở trong vách tường đỏ sẫm bị một cỗ trà sát phiên đi ra. À a, không cần, nàng sợ hãi kêu, muốn tránh ra. Nghe lời, hắn yêu thương xoa bụng hơi hơi run rẩy của nàng, đại trưởng lại dùng lực nhẹ nhàng xoa nắn. Ô, người ta không được, nàng hiện tại thầm nghĩ muốn hắn dùng lực nhồi nàng. Nàng chịu không nổi, hắn mỗi lần luôn luôn đưa ra rất nhiều cách đùa bỡn nàng, rõ ràng thoạt nhìn là người nam nhân nhã nhặn ngang tàng, che giấu bên dưới sự tà mị dâm tứ như vậy, có một mặt không muốn người biết. Nghe lời, biểu hiện tốt mới thỏa mãn muội, hắn lại ngăn đóa hoa ướt đẫm, hai trong mắt thẳng nhìn lúc tiến vào yêu dịch dính chủ chậm rãi trào ra tiểu huyệt run rẩy. Hắn ở bên tai nàng thì thầm, "A, lãng huyệt của muội thực tham ăn, khó trách mỗi lần đều đem ta hấp thật nhanh." Cách chương.